ở lại có nắng, ý không thấy lạnh như mọi hôm. Trong buổi ăn sáng, mà đề nghị cho thằng chó con đi chơi ngoài trời. Chó con là nế của tí, mới nhược 4 tháng rưỡi. Suốt mấy tháng nay, chở con đi ra nhà trời lần nào, mẹ sợ chó con bị nảy nha. Dạ. Không sao đâu, em mặc áo thật ấm cho nó, rồi bọc nó trong cái mền len nhỏ màu trắng. Y nhìn ra ngoài trời, nắng hôm nay đẹp thật. Trong khi mẹ đi lo mặc áo cho chó con, tí mang ủng nhầm đi, tí không thấy một đám mây nào. Nó đi vào nhà kho tìm chiếc xe nuôi của dì Marie Paul cho hồi tháng chạp năm ngoái. Mẹ sẽ đặt chó con vào xe này, rồi đẩy em bé đi chơi. Tông can 10 năm ngoái, tại trại tạm cư Strasbourg, miền đông bắc nước Pháp. Trên giấy tờ, nó tên là Nhật Tâm. Mẹ có mang bé Nhật Tâm hồi gia, bình con, nơi trăm trọc, nhì. Mặt trời như vậy, nập trời mà cũng có trái tim. Còn nóng hơn cả mặt trời nữa. Đã có lần tí định hỏi ba xem tại sao mặt trời mà cũng có trái tim. Mình cứ chế bao giờ một kỳ kỳ mà. Khi tí tìm được chiếc xe nôi và đem ra sân nắng đợi chó con, thì thằng Miu, nhà em của tí, năm nay 7 tuổi, nâu đầu và cái quần tây màu xanh dương. Đây ạ. Dạ, giam nó tên là Mu, bởi vì nó sinh vào năm Mão, nhưng ai cũng gọi nó là Miu. Mặt mày thằng Miu sáng sủa, nhìn thân tinh đại như đá đánh, nhầm nhỏ, nhầm đi, nhầm. Mẹ không dám giao em cho Miu giữ, bởi vì có lần giữ em, Miu đã làm cho em ngã dập môi. Nhìn cái môi nhỏ xíu của chó, còn dầm dùng nhờ, dùng tức. Nào nhà, mẹ đã mặc áo, đi tất và đội mũ lên cho chó con sau rồi. Mẹ còn bọc chó con. Đành đặng đà, nằm nè, đà, đang nằm đế, nằm ập. Dành, và tới sân nuôi thì chó con đã khóc lên. Ý chó con đã khóc lên, đi khóc lên, một cách vô cớ như vậy. Nó nhìn vào mặt em bé để tìm hiểu lý do tại sao cái bé. Đầy công ba, dìm. Dạ. Nơ, lời đành tí rời trại tạm cư Strasbourg để về định cư tại đây. Chó con mới sinh được 10 hôm. Nó ngủ trong tay mẹ, rốt tài, đi ra ngoài trời. Đó mới ta định đi. Ơi, nhìn vào mắt nó. Con bụng nhận ra được tí thiết thành. Hai mắt của chó con càng ngày càng có tinh thần và càng có khả năng phân biệt. 4 tháng rưỡi rồi, mẹ già cho con đậm cha, đời càng có khả này dẫm cha, dẫm dính da. Ôi trời, trời xanh nát. Cuộc tiếp xúc này làm cho nó sợ, nhưng chó con không khóc lâu. Nó làm quen với bầu trời rất may. Đời chậm dầm tâm đô, nhắm chờ. Dạ, trông thấy khuôn mặt quen thuộc của tí, chó con cười. Hôm nay chó con làm quen được với bầu trời, nhỏ, cười là phải. Chó con vào xe nôi, đẩy xe nhẹ nhẹ, chó con có vẻ bằng lòng lắm. Và